Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, truy kích và tiêu diệt. Ven đường, Vương Tông Hiếu nghe Hàn Tam Thiên giọng nói ngưng trọng, lập tức hỏi một câu, Trường Cát bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Long Hưng một cái cổ đông, còn có con trai của Hình Bàn Tử, cùng Trường Cát chính vụ thự văn phòng chủ nhiệm. Bị đối diện bắt cóc, Hàn Tam Thiên nhíu mày đáp lại nói, Tân Hương phía sau cái kia 700 người, tạm thời khả năng không giúp được gì. Vương Tông Hiếu sửng sốt 2 giây, trên mặt hiếm thấy xuất hiện bực bội thần sắc, như thế quan trọng trước mắt, bọn hắn liền một điểm phòng bị đều không có sao. Trường Cát là tinh diệu hang ổ, ở loại địa phương này đánh nhịp người làm quyết định vật cũng có thể bị trói sao. Cục như thế lớn, người không thể cam đoan thần kinh của tất cả mọi người đều cùng ngươi tại trên một đường thẳng A. Hàn Tam Thiên than thở một tiếng trở lại. Sự tình đã ra khỏi. Lại truy cứu nguyên nhân cũng không có một chút tác dụng nào. Cái kia 700 người tạm thời không qua được. Nghĩ trong thời gian ngắn đánh xuống Tân Hương. Liền không dễ dàng. Nhưng cũng may ngươi bên này vây lại đại quỷ lão Ôn. Nếu như có thể đem hắn cùng đến bên này người bắt lấy, vậy chuyện này còn có chuyển hướng. Vương Tông Hiếu trầm mặc, lão Ôn có thể tại Vương gia ẩn núp lâu như vậy, mà lại vị trí còn như thế cao, vậy nói rõ hắn theo đối diện quan hệ là phi thường thân mật. Hàn Tam Thiên lần nữa nói bổ sung, nếu như người tới trong còn có mấy đầu cá lớn, cá nhân ta phỏng đoán đối diện nhất định sẽ bảo đảm những người này. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Tông Hiếu gật đầu. Đem bọn hắn toàn ngăn chặn. Quyền chủ động liền còn trong tay chúng ta. Hàn Tam Thiên nhíu mày thúc giục nói. Người phải nhanh xử lý. Hàn Tổng. Phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian giải quyết Trường Cát sự tình. Vương Tông Hiếu dùng nói. Chuyện ngang hàng giọng nói đáp lại nói. Tân Hương phía sau 700 người. Là tuyệt đối chủ lực. Nếu như một khi lâm vào giằng co, bọn hắn là có hiệu quả. Ta rõ ràng. Tốt. Cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Vương Tông Hiếu biểu lộ lo lắng vỗ tay hô. Tất cả dẫn đội đều cho ta nhanh lên đi đến đẩy. Chấm chấm. Bên trong tòa Long Thành, Đổng Phong sắc mặt khó coi đi ra một gian đại viện. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Cái này Tông Hiếu thật đúng là mẹ hắn hoài nghi ta là quỷ ha. Hắn hoài nghi ngươi rồi. Sau lưng huynh đệ hỏi một câu. Cái này còn không rõ ràng sao. Đổng Phong lôi ra cửa xe đáp lại nói. Hắn nói là muốn đem ta an bài tại Long Thành xung quanh nhìn xem trong nhà. Nhưng trên thực tế Hàn Tam Thiên, Tông Hàn, Tông Đàm bọn hắn ở đâu ta đều không rõ ràng. Nếu như ta là quỷ. Dẫn người nhảy ra, cái kia đoán chừng hiện tại vây lão Ôn đám người kia. Đều sớm vây lên ta. Đám người sửng sốt, cái này lão Ôn cũng không biết nghĩ như thế nào. Quyền lợi mất liền mất thôi. Tiền cũng không ít cho ngươi. Làm cái nhàn tản vương gia không rất tốt nha. Đổng Phong lắc đầu cảm thán nói. Lần này đột nhiên trái ngược. Đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Ta còn thực sự không nhìn ra. Lão Ôn có thể có vấn đề. Đừng nói ngươi. Con mẹ nó chứ đều không nhìn ra. Đổng Phong nhíu mày ngồi ở trong xe. Đều động tác nhanh lên. Chúng ta đi đón Hàn Tam Thiên. Cùng nhau đi tông tường chỗ ấy trở lấy. Được. Huynh đệ nghe tiếng lập tức lên tay lái phụ. Trên núi. Bành. Bành. Bành bành. Liên tiếp trầm muộn tiếng nổ vang lên. Trụi lùi từng mảnh rừng cây bên trong cát đá tuyết động bay tứ tung. 7-8 người tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bị tạc chết. Nổ tổn thương. Mẹ nhà hắn, trong đám người ương hán tử, cắn răng quát, đều chú ý một chút. Bọn hắn chôn quỷ lôi. Người đều đừng tụ chồng chất. Toàn đem đèn pin mở ra. Chú ý chung quanh tuyết động thượng dấu chân. Một tên khác dẫn đội nam tử, cũng kéo cổ quát, vết chân rõ ràng địa phương. Trước không muốn đi, chấm chấm, chỗ giữa sườn núi, lịch chiến đưa tay chỉ phó tiểu hào nói ra. Người mang 5 người, ở chỗ này làm cái điểm hỏa lực, trông thấy người liền đánh. Lại hướng lên đi một chút đi. Ở chỗ này liền nổ súng. Ta sợ đạn lượng không đủ. Phó Tiểu Hào thở hào hển trở lại. Lưu Tử Đê là vì cam đoan chúng ta không gian sinh tồn. Ngươi một hơi chạy tới đỉnh núi. Một khi bọn hắn vây quanh. Vậy ngươi còn có địa phương quần nhau sao? Lịch Chiến nhẫn nại tính tình. Tận cố gắng lớn nhất để đám người rõ ràng chính mình ý tứ. Dạng này mới có thể giảm bớt phía dưới lòng người gánh vác. Ở chỗ này kẹp lấy. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu. Ước chừng 5 phút sau. Cộc cộc cộc cộc. Một trận dồn dập tiếng súng bên phải bên cạnh vang lên. Theo sát lấy sát mãnh quát. Đi lên người. Tử Minh. Tử Minh. Người mau chóng tới chi viện. Ôn Bắc Lương chỉ mình bên người huynh đệ phân phó một câu. Sau đó lập tức bấm lão Lý dãy số. Uy, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Còn có thể chịu đựng sao? Lão Lý kết nối điện thoại về sau. Điều môn cất cao mấy lần quát hỏi. Bị vây ở bảo trong thôn bên cạnh trên núi. Bên ngoài tất cả đều là người. Các ngươi còn chưa tới liền bị phát hiện sao? Lão Lý phi thường kinh ngạc quát hỏi. Là ta cảm thấy sự tình không đúng lắm. Giống như Vương Tông Hiếu liền đang chờ lấy ta đi qua đồng dạng. Vì lẽ đó ta trên đường nổ súng trước. Ôn Bắc Lương thấp giọng đáp lại nói. Sự thật chứng minh, cảm giác của ta là chính xác. Bảo trong bên này là cái ổ sói. Mà không may, chúng ta liền mẹ nhà hắn tại ổ sói ở giữa. Lão Lý thoáng ngơ ngác một chút hỏi. Máy bay trực thăng từ phía trên qua một cái. Có thể cho các ngươi tiếp đi sao? Tiếp không đi, xung quanh tất cả đều là người. APG, 40 hỏa cũng không biết có bao nhiêu phát. Người máy bay trực thăng vừa mới tiếp cận. Đoán chừng liền phải bị làm xuống tới. Ôn Bắc Lương khách quan lại lý tính nói ra. Bây giờ có thể cứu chúng ta. Chỉ có ngươi bên kia. Lão Lý trầm mặc. Ta hết sức kéo dài thời gian. Người bên kia mau chóng làm. Ôn Bắc Lương cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Một hồi ta sẽ còn hướng đỉnh núi chạy. Cũng không biết nơi đó vẫn sẽ hay không có tín hiệu. Tóm lại, ta nếu không liên hệ ngươi, cũng sẽ có người liên hệ ngươi. Lão Ôn, làm đều làm, chết thật ở chỗ này. Ta cũng không hối hận. Ôn Bắc Lương dừng lại một chút một cái nói ra. Lão Lý, ta nếu không có, cũng không có người trong nhà cái gì cầu ngươi chiếu cố. Duy nguyện ngươi đem chúng ta trước đó đã nói xong sự tình làm thành đi. Cứ như vậy, nói xong, Ôn Bắc Lương dập máy điện thoại. Tân Hương, lão Lý tay phải đập mạnh một cái mặt bàn mắng. Mẹ nhà hắn, sớm tối ta muốn tự tay làm thịt cái này Vương Tông Hiếu. Có thể để cho lão Lý thất thố mắng chửi người. Đủ để chứng minh Vương Tông Hiếu năng lực cá nhân. Tần Vũ nhìn xem lão Lý biểu lộ. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Cố Ngôn dãy số. Uy, Long Thành bên này tình huống phi thường nghiêm trọng. Ta có một nhóm người rất trọng yếu bị vây ở đối diện ra không được. Tần Vũ không cần suy nghĩ nói. Ra, người nghĩ biện pháp cho ta làm vài khung quân dụng máy bay trực thăng. Ta hữu dụng, chấm ngoặc kép, đại ca, đánh trước đó ta đều nói. Chuyện này không thể bộ đội ra mặt. Cố lão cẩu giọng nói phi thường nghiêm túc đáp lại nói. Nhất là chúng ta khu 8 bên này. Càng là một phát tử đê cũng không thể rơi tại Long Thành trên chiến trường. Người nghĩ a, khu 9 chính đảng cùng quân chính ám đấu. Chúng ta đột nhiên nhúng tay tính chuyện gì xảy ra. Một khi sự tình bị giải khai. Tam đại khu đều muốn loạn lên. Chính đảng đem chuyện này một khi đâm đến Á Minh cùng Liên Hợp Chính ép. Ta sẽ phi thường bị động. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta làm mấy đài máy bay trực thăng tới. Tần Vũ cạnh tròng mắt quát. Làm chuyện này. Lão tử trông nom việc nhà thực chất nhi toàn đặt lên. Nếu như phía trên tại cái này mấu chốt cũng không cho hỗ trợ. Vậy ta mẹ nhà hắn mình dẫn người đi cứu người. Cố lão cẩu kéo cổ quát. Đánh trận có không chết người sao? Người là đẹp trai. Người đi cứu người nào? Bên cạnh ta người đi hết. Đều mẹ hắn chết rồi. Ta còn làm cái lông chim đẹp trai. Ngoặc kép chấm chấm. Cố lão cẩu cắn răng. Được, ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Tích Lanh canh. Cùng lúc đó, lão Lý điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Lập tức tiếp hỏi về nói. Vị nào? Ta là Ôn Ca huynh đệ. Hắn hiện tại liên lạc không được. Vì lẽ đó ta mới gọi điện thoại thông chi ngươi. Chấm ngoặc kép. Đối phương thấp giọng trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.